Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1129, Ma Giáo Yêu Nữ 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mấy cái danh môn chính phái thanh niên tài tuấn ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Quy phong lẫm lẫm, đối thánh ma giáo người cực điểm châm chọc. Thánh ma giáo dẫn đầu nhìn chằm chằm Ninh Thư. Tề Nghị, đem đồ vật kêu đi ra. Ta nên tha cho ngươi một mạng. Không thì ngươi liền đợi đến bị thẩm trưởng lão làm thành dược nhân đi. Tề Nghị, đây không phải bọn họ muốn chờ người sao? Mấy cái thanh niên lẫn nhau liếc nhau một cái. Như vậy công tử, xin hỏi ngươi là Tề Nghị? Một cái mi thanh mục tú nam tử hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật đầu, ta chính là Tề Nghị. Chúng ta phụng bảo chủ chi mệnh đến đây tiếp ứng sư huynh. Mời sư huynh yên tâm. Nam tử vươn tay, ngón tay uốn lượn, đặt ở bên miệng thổi ra bén nhọn thanh âm. Chỉ trong chốc lát, lại có mấy người đến đây. Thánh ma giáo dẫn đầu vừa nhìn mình bị bao vây, chỉ vào Ninh Thư uy hiếp nói. Ngươi chờ xem, giáo chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta rút lui. Truy sát Ninh Thư cùng Mai Ngũ người giải tán lập tức. Những này ma giáo yêu nhân quả thực không có một chút đạo nghĩa giang hồ. Lấn yếu sợ mạnh đồ vật, giang hồ thanh danh chính là bị cái đám chuột này giống nhau người bôi. Đen, Ninh Thư, nhiều người chẳng lẽ còn không thể chạy? Chẳng lẽ muốn anh dũng hy sinh mới là đạo nghĩa giang hồ? Tề sư huynh, ngươi không cần sợ, người của ma giáo đều đi. Nam tử hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ôm thật chặt bao khỏa, nhẹ gật đầu. Tề sư huynh, người vóc dáng làm sao lớn lên như vậy thấp, khung xương cũng tiểu. Một cái nam tử có chút hoài nghi hỏi. Ninh Thư vẫy vẫy tay, một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ, trầm thấp nói ra, các ngươi không phải không biết, thánh ma giáo đám người kia liền biết đào hang lại, đại đa số thời điểm đều phơi không đến mặt trời. Ta hơn 10 mấy tuổi đến thánh ma giáo, liền cơ bản không có dài vóc dáng. Tề sư huynh, chúng ta mang ngươi đi gặp bảo chủ đi. Ninh Thư hơi kinh ngạc, liền bảo chủ cũng tới sao? Bảo chủ là tự mình tới đón ngươi. Ninh Thư nhẹ gật đầu, đi theo một đám người vào một cái tòa nhà lớn. Đi vào tòa nhà lớn trong đại sảnh, ngồi ở vị trí đầu một người trung niên nam nhân thấy Ninh Thư đi vào, đứng lên, đỡ cười ha ha một tiếng. Tề Nghị, ngươi cuối cùng trở về. Nói xong vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Thể cốt yếu như vậy, vất vả ngươi. Ninh Thư khoát tay, không khổ cực, vì đại bá sự tình, hơn nữa cũng là vì thiên hạ thương sinh. Tề Nghị không khổ cực. Cái này uy nghiêm nam nhân là đương kim võ lâm minh chủ, là Tề Nghị thân đại bá, là Triệu gia bảo gia bảo bảo chủ. Những năm này ngươi chịu khổ, đi rửa mặt một chút, sau đó chúng ta trước hết rời đi. Triệu bác nói. Triệu bác ánh mắt đặt ở Mai Ngũ trên người. Đây là chất nhi khống chế một cái ma giáo, chính là đầu óc có chút vấn đề. Ninh Thư nói. Mai Ngũ nhìn Ninh Thư một chút, không nói chuyện. Triệu bác cởi mở cười một tiếng. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, đây là chuyện tốt. Ninh Thư nói ra. Chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Nơi này cách thánh ma giáo rất gần, thánh ma giáo nói không chừng rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Triệu bác cười nhạt nói. Không sao, để ngươi rửa mặt một chút thời gian vẫn là có. Xem ra đại bá đã có sách lược vẹn toàn, ta đây liền đi nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư một mặt mỏi mệt, đoán chừng là Triệu bác muốn xem ma giáo có thể hay không đuổi theo. Trên người nàng có cái gì, ma giáo liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi thôi. Ninh Thư tra xét phòng liếc chung quanh, mới cẩn thận từng ly từng tí tắm tóc một phen, ôm bao khỏa nằm ở trên giường ngủ. Ninh Thư vẫn luôn ngủ được không quen, nghe được rát nha tiếng mở cửa. Ninh Thư vờ ngủ, cảm giác một đạo ánh mắt vẫn luôn quét mắt chính mình. Ninh Thư chính suy nghĩ người kia là ai, Triệu bác thanh âm vang lên. Đi mau. người của ma giáo đuổi tới, đồng thời đẩy Ninh Thư. Ninh Thư mở to mắt, vừa nhìn sắc trời, này sẽ trời đã tối rồi. Đuổi tới sao? Ninh Thư vội vàng đứng lên. Đi mau, Triệu Bác nói ra, không thể để cho người của ma giáo biết ta tới qua nơi này, không thì hai đạo chính tà lại muốn khai chiến. Ninh Thư mang theo Mai Ngũ ra đại trạch viện. Triệu Gia Bảo người, một con ngựa, hướng phía Triệu Gia Bảo địa phương chạy như bay. Nơi này là thánh ma giáo quản hạt địa phương. Mỗi cái môn phái chỗ chung quanh, đều là các phái ngầm thừa nhận nhà mình địa bàn. Đến ma giáo địa bàn trên, đoạt ma giáo đồ vật, ma giáo có thể cam tâm mới là lạ. Một đoàn người vội vàng ra tiểu trấn, người phía sau như giòi trong xương, theo đuổi không bỏ. Triệu Bác mang theo Triệu Gia Bảo người hướng Triệu Gia Bảo đi. Trên đường vẫn chưa ngừng nghỉ, đến một chỗ liền thay ngựa. Xem ra là trước đó an bài tốt, như vậy ngược lại dần dần thoát khỏi ma giáo truy sát. Ninh Thư hướng Triệu Bác chắp tay nói, vẫn là đại bá nghĩ đến chu đáo, có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi ma giáo truy sát. Triệu Bác lắc đầu, giang hồ hiểm ác, mọi thứ đều phải làm hai tay chuẩn bị. Nghị Nhi, này Triệu Gia Bảo sớm muộn là muốn giao đến trên tay của ngươi. Chừng 2 năm nữa, Võ Lâm lại muốn đại tuyển. Đến lúc đó, ta hy vọng Võ Lâm Minh chủ vẫn là ra từ Triệu Gia Bảo. Ninh Thư con mắt tỏa sáng. Tề Nghị nhớ kỹ, Tề Nghị nhất định sẽ không cô phụ đại bá hy vọng. Về sau ngươi không gọi Tề Nghị, gọi Triệu Nghị. Phải. Thừa dịp nói chuyện cái này vắng vẻ, tất cả mọi người ăn chút gì, lại tiếp theo vội vàng lên đường. Trước đó còn rất tiêu sái Triệu Gia Bảo đệ tử hiện tại rất là chật vật. Không sai biệt lắm 10 ngày thời gian đều trên đường lên đường. Phần lớn người, đùi đều mài ra máu. Ninh Thư cũng không khá hơn chút nào. Như vậy một đường về tới trở lại Triệu Gia Bảo. Nhìn thấy Triệu Gia Bảo cửa lớn, Ninh Thư vẻ mặt hốt hoảng một chút. Triệu Bác tay đập vào Triệu Nghị bờ vai trên. Trở về liền tốt, về sau hảo hảo đem thể cốt dưỡng tốt. Ninh Thư đây là mặc vào đặc chế giày, làm nàng tỏ ra cao một chút. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Cuối cùng không cần lại ma giáo lo lắng hãi hùng. Những người kia căn bản cũng không phải là người. Nói động thủ liền ra tay, nói giết người liền giết người. Triệu Bác nhìn lướt qua Ninh Thư bao khỏa. Trước nghỉ ngơi thật tốt, sau ta có chuyện thương lượng với ngươi. Được. Quản gia cho Ninh Thư an bài một cái phòng ở. Bất quá phòng không tốt, vắng vẻ, lại chật hẹp, đồ dùng trong nhà cùng bài trí cái gì đều rất cổ xưa. Ninh Thư mặt không biểu tình, quản gia hướng Ninh Thư nói ra, đây là gian phòng của ngươi. Liền gian phòng này, Ninh Thư nhìn chằm chằm quản gia, đây là người hầu chỗ. Ở đi, ngươi có biết hay không ta thân phận? Ngươi liền an bài cho ta phòng như vậy, ta đều theo chiếu lão gia phân phó. Nói hưu nói vượn, Ninh Thư mặt mày dựng lên, một chân đem quản gia đá ra phòng. Quản gia phù phù một tiếng ngã một cái ngửa mặt chỉ lên trời. Quản gia dù sao cũng là có võ công, vạn vạn không nghĩ tới Ninh Thư lại đột nhiên ra tay, đỡ eo đứng lên, chỉ vào Ninh Thư, ngươi cái gì ngươi, tốt nhất nhanh lên cho thay cái phòng. Ta tính tình không tốt lắm. Ninh Thư quyết đoán ngồi tại trên ghế đầu, ta lao khổ công cao liền, cho ta lại phòng như vậy. Quản gia ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, xám xịt đi, hết chương.